Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, cha dẫn ngươi đi giết người. Vân Vũ Thành, cho đến ngày nay, toàn bộ thành thị đều bình tĩnh lại, ba gia tộc lớn tranh đấu cũng không kịch liệt như vậy. Bởi vì, một luồng như có như không cảm giác ngột ngạt bao phủ toàn bộ Vân Vũ Thành. Để cho bọn họ kinh hồn bạt vía, rất nhiều người suy đoán, thành chủ Mạnh Khai Sơn ở trải qua mất con nỗi đau sau đại triệt đại ngộ, đã xảy ra một loại nào đó đáng sợ thuế biến. Đương nhiên, không ai có thể chứng thực, bởi vì bọn họ không thấy được Mạnh Khai Sơn. Từ khi thành chủ phủ mổ, Mạnh Khai Sơn vẫn ở phía sau sân bế quan. Chỉ có thành chủ phủ chủ quản Tần Đức có thể nhìn thấy hắn. Nhất Thiên, một vị thanh niên mặc áo trắng bước vào Vân Vũ Thành. Hắn tướng mạo tuấn lãng, toàn thân áo trắng hào hiệp phi phàm, lôi kéo người ta liếc mắt. Người này tự nhiên là Mạnh Hàn. Thế nhưng, nhiều người như vậy sau khi thấy, dĩ nhiên không ai nhận ra hắn. Bởi vì lúc này hắn tu vi so với nửa năm trước đề cao nhiều lắm, cả người khí chất cũng càng thêm siêu phàm. Vân Vũ Thành, ta rốt cục trở về. Đi ở trên đường phố, nhìn cái kia quen thuộc lại xa lạ phong cảnh, Mạnh Hàn cảm khái, Lâm Hồng, ăn ta một quyền. Hừ, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lúc này, nơi xa trên đường phố vang lên tiếng đánh nhau, rất nhiều người dồn dập vây xem. Thậm chí có người lục tục gia nhập tranh đấu. Mạnh Hàn thản nhiên nhìn một chút, sau đó chạm đích rời đi, không tiếp tục để ý. Loại này tiểu hài tử đùa giỡn, hắn chẳng muốn quản, nhưng ngay khi lúc xoay người, hắn nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Thân ảnh kia so với trong ký ức lọm khòm, nhấc theo một cái làn đựng đồ ăn, khinh thường nhìn cái kia tranh đấu hai người một chút. Sau đó chạm đích muốn đi. Tần Thúc, Mạnh Hàn kêu một tiếng, âm thanh đều ở run. Hơn nửa năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Thúc như vậy thiên cương cảnh cường giả, dĩ nhiên trên đường phố mua thức ăn. Hắn biết trong nhà thật sự xảy ra vấn đề rồi. Cầm giỏ thức ăn, Tần Đức thân thể run lên, chậm rãi xoay người. Khi hắn nhìn thấy Mạnh Hàn thời điểm, viền mắt đỏ, âm thanh run rẩy nói, thiếu gia, ngươi, rốt cục trở về. Đúng đấy, ta đã trở về. Mạnh Hàn âm thanh có chút run, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Vào đi thôi, lão gia đang ở bên trong. Thành chủ phủ cửa hậu viện khẩu, Tần Thúc thấp giọng nói rằng, trong mắt hắn có nước mắt, tựa như khóc tựa như cười. Mạnh Hàn nhìn này hoang vu đã lâu, từ lâu không còn nữa đã từng khí phái sân sau, trong lòng run rẩy nghiêm trọng hơn. Tần Thúc, đây rốt cuộc là? Mạnh Hàn nhìn hắn, muốn một cái giải thích. Ai, từ khi nửa năm trước của tin dữ truyền đến, lão gia nản lòng thoái chí, giải tán thành chủ phủ, một mực sân sau bế quan. Tần Thúc thật sâu nhìn hắn, thở dài nói, lão gia nói, hắn phải đợi ngươi trở về. Mạnh Hàn thân thể run lên, cắn chặt lấy hàm răng, nắm nắm đấm, nhưng hắn không nói gì. Mặt sau bên ngoài truyền đến tin tức, nói ngươi không có chết, đang bị một đại gia tộc truy nã, nhưng ta không dám nói cho lão gia. Tần Thúc con mắt đỏ chót, thấp giọng nói rằng, ta sợ hắn sẽ dưới cơn nóng giận giết tới Nguyên gia. Hắn mặc dù biết Mạnh Khai Sơn lột xác, nhưng hiện tại đến cùng đạt đến tu vi gì, hắn không dám xác định, dù sao mới một năm không tới. Tần Thúc, đừng bảo là ta đi vào. Mạnh Hàn trong lòng nặng vô cùng, nhấc chân lên, hướng về bên trong đi đến. Mỗi đi một bước, dưới chân đều như trùng nghìn cân. Sân sau, hoàn toàn bất đồng, trong bồn hoa cỏ dại rất lâu không ai quản lý, xanh tươi tốt, trong hồ cá từ lâu chết đói, xác chết bị đánh mò ném xuống. Rốt cục, hắn đẩy ra cánh cửa kia, cót két, nhất thời, một bóng người đập vào mi mắt. Bóng người kia ngồi khoanh chân, vóc người vẫn khôi ngô, nhưng là mái tóc dài từ lâu trắng như tuyết, tùm la tùm lum địa buông xuống ở trên giường. Cái kia không tính tuấn lãng trên mặt, có thêm chút tang thương cùng tiêu tụy. Phát hiện cửa lớn mở ra, bóng người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi xám trắng, không hề sinh cơ địa nhìn sang. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Mạnh Hàn lúc, nguyên bản con ngươi xám trắng đột nhiên bắn ra vô tận ánh sáng, như ở tĩnh mịch bên trong thức tỉnh, cả người hắn đứng lên. Hàn Nhi, đúng là ngươi sao? Mạnh Hàn không nói gì, đồng, hắn mím môi, trực tiếp quỳ xuống, đầu chậm rãi dập đầu trên đất, nước mắt dọc theo cái trán chảy xuôi, lan tràn tới đất bản trên. Cha, ta đã trở về, thanh âm hắn khàn khàn, trong lòng có nồng đậm hổ thẹn. Hắn đã sớm đoán được chính mình tin qua đời sẽ làm Mạnh Khai Sơn khổ sở, lại không nghĩ rằng sẽ khổ sở đến nước này. Ruột gan đứt từng khúc, một con tóc đen tận thành tuyết. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mạnh Khai Sơn mang trên mặt nụ cười hiền lành, trong mắt nhưng có nước mắt chảy xuống. Hắn như một gần đất xa trời lão nhân, bước chân tập tễnh đi tới, nâng dậy Mạnh Hàn. Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Mạnh Khai Sơn ngồi xổm người xuống, ôn hòa địa ôm lấy hắn, âm thanh khàn khàn nói, là cha vô dụng, cho ngươi chịu khổ. Mạnh Hàn nghe vậy, nước mắt ròng ròng hạ xuống. Trên thế giới này, luôn có một người, mặc dù là chính mình được oan ức, cũng không nguyện cho ngươi được oan ức. Người này, gọi phụ thân. Cha, ta không sao, không có chuyện gì. Mạnh Hàn âm thanh nghẹt ngào, chậm rãi loan quá khuỷu tay, ôm lấy đạo này như núi bóng người. Lúc đó ta không cẩn thận hạ xuống quỷ vụ nhai, nhưng đại nạn không chết, ở đáy vực vì họa được phúc, sau đó mượn sông ngầm dưới lòng đất trốn thoát. Đi ra sông ngầm sau, ta phát hiện mình đến Vinh Võ Quận, sau đó cùng Lạc gia đại tiểu thư nhất kiến trung tình, tham gia luận võ chọn rể. Nguyên Cương không tha thứ đuổi giết ta, bị ta giết chết. Sau đó Nguyên gia phát sinh lệnh truy nã, ở toàn bộ vương triều bên trong truy nã ta. Mạnh Hàn đem hơn nửa năm cố sự nói một lần. Đương nhiên, liên quan với thôn thiên đại pháp chuyện, hắn tự động tóm tắt, bởi vì can hệ trọng đại, người biết càng nhiều lại càng nguy hiểm. Mặc kệ đối với hắn hay là đối với Mạnh Khai Sơn, đều là một loại nguy hiểm. Cái gì? Truy nã ngươi? Mạnh Khai Sơn sắc mặt đột nhiên âm trầm, trong mắt bắn ra lạnh lẽo ánh sáng, sau đó trong mắt lần thứ hai rơi lệ, hổ thẹn địa vuốt Mạnh Hàn đầu. Hàn Nhi, cho ngươi chịu khổ. Hắn có thể tưởng tượng con của chính mình bị Vương Chiêu truy nã lúc là bực nào oan ức cùng bất lực, mà hắn là một người phụ thân nhưng chẳng hề làm gì cả. Tần Đức, cút cho ta đi vào. Hắn ngẩng đầu lên, quay về bên ngoài giận dữ hét. Rất nhanh, Tần Thúc chạy vào, hắn quỳ trên mặt đất, thấp giọng kêu lên, lão gia, Hàn Nhi bị truy nã, ngươi tại sao không nói cho ta? Mạnh Khai Sơn tức giận nói, đây là hắn lần thứ nhất như vậy quát lớn Tần Thúc. Lão gia, ta, Tần Thúc nằm trên mặt đất, ấp úng, a, sợ ta chết rồi. Mạnh Khai Sơn cười lạnh, sau đó con mắt ửng đỏ, gầm nhẹ nói, là một người phụ thân, nếu như ngay cả con trai của chính mình đều không bảo vệ được, sống lại đã lâu thì có ích lợi gì? Lão nô, đáng chết. Tần Thúc cắn môi, dập đầu lại nói, ai, đứng lên đi. Cuối cùng, Mạnh Khai Sơn vung vung tay, đem Tần Thúc kéo lên, sau đó hắn nhìn về phía Mạnh Hàn, ánh mắt lộ ra một vệt nhu hòa, trầm giọng nói, Hàn Nhi, chúng ta đi. Đi nơi nào? Mạnh Hàn sững sờ, cha dẫn ngươi đi giết người. Mạnh Khai Sơn bình tĩnh nói. A, Mạnh Hàn cả kinh, sau đó cũng cảm giác được một luồng khó có thể hình dung lực lượng kéo tới. Trực tiếp đưa hắn gói hàng. Nóc nhà sụp đổ, một đạo hắc quang phóng lên trời. Xem, đó, Long, là Long, Nhất Thiên, Vân Vũ Thành sôi trào. Vô số người nhìn thấy, một cái bá đạo hắc long tự thành chủ phủ bay lên trời. Biến mất ở phía chân trời. Vinh Võ Thành, Nguyệt Gia, trước đây không lâu, Nguyên Gia cùng Giang Gia liên thủ. Diệt Lạc Gia, được Lạc Gia một nửa của cải cùng Tư Nguyên. Gốc gác tăng nhiều, nhưng là, Nguyên Hoàng tâm tình trong lòng có một cây gai. Đó chính là Mạnh Hàn. Cái kia sát hại con trai của hắn hung thủ hiện tại cũng chưa chết. Hơn nữa hiện tại có Vân Mộng Thành chủ che chở. Bọn họ Nguyên Gia càng nguy hạ thủ. Nhìn tới, chỉ có thể ta sẽ tự bỏ ra tay. Nguyên Hoàng nhìn một bộ liếm độc tình thâm tranh thủy mặc. Con người lạnh lẽo, Vân Mộng Thành chủ muốn bảo đảm Mạnh Hàn. Nguyên Gia tự nhiên không thể to lớn hơn nữa tờ cờ chống truy sát. Thế nhưng, ám sát đây, lấy thực lực của hắn, muốn giết Mạnh Hàn không có bất cứ hồi hộp gì, mà đến lúc đó không có chứng cứ. Vân Mộng Thành chủ cũng không có thể nói cái gì. Thế giới này tuy rằng cường giả vi tôn, nhưng ở trong phạm vi nhất định, hay là muốn chú ý, đạo nghĩa. Vân Mộng Thành chủ coi như hoài nghi bọn họ Nguyên Gia, nhưng không có chứng cứ cũng không có thể tùy tiện ra tay. Huống chi, chỉ là Mạnh Hàn, đối với Vân Mộng Thành chủ, vẫn không có trọng yếu đến trình độ đó. Đang lúc này, một đạo ngập trời uy thế giáng lâm, toàn bộ Nguyên Gia đều mạnh mẽ chấn động. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh uy nghiêm vang vọng bát phương. Nguyên Gia mọi người, đi ra lĩnh tội, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.